trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn Đêm Trắng của tác giả Văn Ba, cùng nghe tâm sự của ông Hội về một thời tuổi trẻ với nhiều vết nhơ, với người bạn thân cũng là người đã lôi kéo ông vào con đường hư hỏng, nhưng ông lại không thể rời bỏ người bạn ấy. Câu chuyện của ông Hội diễn ra như thế nào? Mời quý thính giả cùng nghe ngay sau đây qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Mấy đêm rồi, Hội không chợp mắt lấy một chút. Đêm nay cũng vậy, lão ngồi từ tối qua đến giờ. Có lẽ trời sắp sáng. Góc giường đằng kia, thằng Hạ vẫn ườn người ra ngáy. Không biết bố nó vẫn ngồi đó. Hội lôi chai rượu ở trong cái hộc quầy bán nước hàng ngày của lão ra nóc. Cái chất men cay cay, đắng đắng, rần rần chạy trong huyết quản lão. Đầu óc lão quay cuồng, mái đầu bù xù với những lọn tóc cộp dài rũ rượi. Hội cười chua chát, nước mắt ứa ra. Lão khóc, mắt lão dại đi bằng những tia đỏ, lừ lừ nhìn vào tấm ảnh mỗi chiều hơn gang tay treo trên bức tường loang lổ trước mặt. Tấm ảnh đến lạ. Tấm hình ấy chụp lão và một người nữa thời trẻ. Ảnh bị khuyết vuông một góc, xén mất hẳn cái mặt của người ngồi cạnh lão. Lúc mới về đây ở, thấy lạ, con Bích bảo: "Bố để con xén vuông lại, chỉ còn mỗi hình bố thôi nha, cho đẹp." Lão lừ mắt gắt: "Không được, cứ để thế, không được đụng vào, tao cấm." Con Bích còn lải nhải. Lão nổi khùng: "Bạn tao chết rồi, mày đừng hỏi lơ thôi nữa, tao điên đầu lắm đây." Con Bích không dám lèo nhèo nữa, nó tháo khung kính, lót thêm tờ giấy trắng vào sau lưng tấm ảnh. Khốn khổ, tờ giấy lót khác màu thành một miếng vuông vuông đúng chỗ cái mặt người cạnh lão Hội trong ảnh. Nhìn bức ảnh ngộ ngộ. Hội vừa uống vừa khùng khục khóc. Lão muốn quên đi quá khứ đen tối của lão. Lão là thằng tù tha, mà nguyên nhân cũng là từ một mối quan hệ thân lắm. Chính cái mối thân lắm ấy đã dẫn lão vào tù. Thằng bạn lão cũng vào tù. Đó là Kim, bạn thân nhất ở cái làng cũ quê lão, cách thị trấn này ngót 20 cây số. Kim chính là người bị lão xén mất mặt trong tấm ảnh khuyết góc kia. Chao ôi, đời sao mà buồn. Mẹ kiếp, lão dằn mạnh đít chai xuống mặt quầy hàng nước gò bằng tôn, làm con Bích trong buồng hốt hoảng chạy ra. Bố cứ uống rượu suốt mấy đêm nay, không ngủ nghe gì cả, gầy sợm người đi rồi. Uống rượu có hại lắm đấy. Lão không đáp lời con Bích. Lão lừ lừ quay lại nhìn cái dáng to như hổ Pháp của thằng Hạ đang vô tư ngái ở góc giường gian ngoài. Hội thương cho tình cảnh tréo ngoe vừa ập đến trong căn nhà nhỏ bé này. Vì sao? Vì lão giật mình bắt gặp mắt thằng Hạ liếc lén nhìn cặp mông nở nang của con Bích lúc con Bích vừa hát vừa hí húi nấu cơm cho cả nhà ăn. Lão uống rượu nhiều sau cái ngày phát hiện ra cái nhìn tình tứ của thằng Hạ với con Bích. Và rồi nhìn qua ô cửa sổ, lão bắt gặp thằng Hạ, con Bích xoắn xéo đầu hồi nhà vài hôm trước. Trời ạ, cái nhà này đến giận rồi sao? Quái quỷ, mà yêu thương ai kia chứ? Lão muốn nói thẳng vào mặt chúng rằng chúng mày không lấy nhau được, chúng mày không thể. Hội thấy mình ác, có thể. Nhưng lúc này lão đang nghĩ cách để chặn cái dòng thác tình của đôi trẻ đang ầm ầm cuồn cuộn như trêu ngươi trước mũi lão. Khổ, thiên hạ thiếu gì người mà chúng mày chỉ ru rú nhìn quanh, tìm quanh. Mà lấy ai kia chứ? Lẫn quẩn quá rồi. Uống, phải, cứ uống đi. Hội muốn mượn rượu vùi lấp đi cái nỗi đớn đau trong lòng. Sau khi ở trại về, lão muốn làm một người như chưa bao giờ từng bị lấm lem. Muốn lắm, lão muốn gột rửa tâm hồn và tinh thần sạch sẽ, trong veo như một đứa trẻ. Lão đã tuyệt giao với quá khứ, đã dứt đi những tháng ngày với những hành động và suy nghĩ đen tối của lão, của Kim. Lão thấy cả hai thằng đều là thứ sản phẩm lỗi của tạo hóa. Giờ đây, khi đã ngót 60 rồi, lão vẫn luôn muốn mình thật sạch. Để lỡ mai kia trong chuyến đi xa, mà ai rồi chẳng phải lìa dương gian, thì lão phải là một người sạch sẽ. Mà những việc ngày xưa ấy, thằng Hạ và con Bích làm sao biết được? Lão lẩn mẩn nghĩ, đời Hội quả thật sẽ trơn tru nếu như lão không dính vào Kim. Lão nhớ đến những chuỗi ngày lêu lổng ấy, cái ngày mà cả làng ồn lên chuyện mất gà mất qué, mất thóc mất lúa của hợp tác xã. Thằng Kim có cái tính tắc mắc ấy, rủ rê lão khi thì trộm con gà, lúc trộm cái xe đạp, lấy tiền ăn chơi và đàn đúm. Hồi ấy, Kim và lão trở thành hạng trai lơ, ăn diện nhất làng. Chúng trở thành thứ hư hỏng, rác rưởi, thành hạng đốn mạc trong con mắt của người làng. Hai thằng thường bỏ nhà ngủ lang trên cái gác gỗ ở ngôi miếu dột nát bỏ hoang giữa đồng. Nơi ấy có cây đa cành lá lòa xòa, đêm trông như dáng người đàn bà ngồi buồn xõa tóc. Người ta còn nói đêm đêm thỉnh thoảng từ đó vọng ra tiếng cười khành khạch, đôi khi là tiếng hát ru. Cái gốc đa cũng là cái chỗ cho nhà đám tạm dừng nghỉ khênh cổ quan trước khi chuyển tiếp ra bãi Tha Ma. Đồn rằng cái miếu quan ấy có ma tụ, ghê nên ít người lại qua và cách khá xa làng. Rồi người ta bắt quả tang lão và Kim đang hỉ hả trong giấc ngủ sặc mùi rượu trên cái gác gỗ của ngôi miếu hoang giữa đồng ấy sau vụ trộm cả tấn thóc của hợp tác xã. Công an dẫn lão và Kim đi. Mấy tháng sau thì lão và Kim về lại làng với hai cái đầu trọc lóc, với hai cái mặt cúi gằm xuống và khoác vào cổ chúng cái danh thằng ăn cắp. Vụ ấy thằng Kim lãi, chuyện chỉ lão biết. Kim chẳng giấu lão điều gì. Cái thằng mất nết, trời sinh ra Kim mà sao cho nó nhiều thứ xấu quá. Tắc mắc, lười biếng và ham dục tình. Kim đã có vợ sau một cuộc tình cưỡng. Con bé đáo để kia có thai, mang thằng con chằn vào cổ Kim. Kim đã không thoát được, phải làm ông bố trẻ bất đắc dĩ. Tính tự do, buông tuồng và vô giáo dục, Kim bỏ mặc cô vợ hờ, chẳng cưới chẳng treo. Bỏ mặc thằng con vô tình đẻ ra, để cùng Hội lang thang bờ bụi. Tính Kim là thế, coi cái gì cũng nhẹ tên trong đầu. Kim chỉ thích rảnh mình để mà lêu lỏng. Lần ấy, sau khi đã cưỡng cả tấn thóc đi giấu ngoài miếu quan, Hội và Kim bí tỉ với gà rượu ở miếu giữa đồng. Thằng khốn nạn khi khí cười, rỉ vào tai lão rằng: Hội này, mày đi tí không? Đi đâu? Lão hỏi, Kim nhăn nhở, mắt sáng rực, bè nhè. Gái chứ còn cái gì hả? Mày không ham à? Rượu thì nít bụng rồi, phải tháo cho nó ra chứ, không thì chết. Tao có chỗ này hay lắm, không mất tiền, mang tơ, ở ngay đầu làng bên, gần lắm. Hội bảo, vớ vẩn, tao không thích, không chịu được thì về nhà ngủ với vợ mày ấy. Kim nhăn nhở mỉa. Nè, mày có phải đàn ông không đấy hả? Chao ôi, giờ tao mới thấy một con gà trống không thích đạp mái. Tại sao trời lại sinh ra một thằng như mày kia chứ? Đi, đi nào. Không, Kim biểu môi, kéo sụp cái mũ len, che kín mít mặt. Chỉ còn hở hai cái lỗ khoét để nhìn, rồi lẫn vào bóng tối. Quăng lại một câu, thằng điên. Mãi đến gần sáng, khi Hội đã tỉnh rượu, thì thấy âm ấm bên cạnh. Kim về, thục cái chân lạnh buốt vào giữa đùi lão. Tuyệt, mày à, con bé thế mà hay đáo để. Mày nhớ con mụ điên ở làng bên không? Dơ dẫn lang thang để cái thằng thổ tả nào đó làm cho ởn bụng ra. Này đứa con gái mà mụ vô tình đẻ ra ấy, mới hơn chục tuổi, trạc tuổi thằng con tao, mà phỏng phao hấp dẫn ra phết. Mai tao lại sang đấy. Con thú dục tình lại nhăn nhở cười, tiếng cười của kẻ đã trải qua cơn thỏa mãn nhục dục, nghe mới đê tiện làm sao. Hội chửi, thằng khốn, đừng kể nữa, bẩn tay. Rồi lão cố rút đầu vào đống chăn bẩn để trốn. Lão nghĩ cái gì Kim đưa lão dính vào, lão đều bỡ ngỡ, ghê và sợ. Ngay cả cái sự hỉ hả của Kim sau khi trộm được cả tấn thóc kia cũng làm lão sợ. Kim thì cầu bơ cầu bất, bị bỏ rơi và sống bất cần, thì nó còn sợ cái gì? Và từ đêm ấy, cứ tối mịt là Kim lại chụp cái mũ len che kín mặt mà đi. Thằng Kim đi tìm dục tình như một con thú hoang. Ở đâu? Khốn nạn thay, Kim lại tìm lạc thú nơi đứa trẻ tội nghiệp được sinh ra từ người mẹ điên. Chao ôi, lão nghĩ đến mà tởm. Mỗi lần Kim đi như thế về, Hội chỉ muốn đấm cái mặt thú của thằng bạn cho hả giận. Hội cao có. Sao người ta lại có thể chỉ có mỗi việc ăn và nghĩ đến dục tình nhỉ? Thế khác gì con vật chứ? Lão thì khác. Lão vẫn mơ đến một mái ấm tử tế với một người vợ tảo tần ruộng giường với vài đứa trẻ. Lão không muốn cuộc đời cái gì cũng đi vay mượn, cướp đoạt, ngay kể cả chuyện dục tình như Kim. Lão ghê tởm cái sự bệnh hoạn của Kim. Sao Kim lại có thể làm được cái việc đốn mạc với con bé thế nhỉ? Nhưng Hội không muốn mất Kim. Lão không muốn mất đi thằng bạn thân nhất. Mặc dù Kim đã đẩy lão đi quá xa khỏi gia đình và tước mất những điều tốt đẹp lẽ ra đời lão được nhận. Lão lại ngửa cổ nốc rượu, cái đầu rũ rượi của lão gục gặt. Ồ, lão có phải là người cố chấp không? Lão là người tạo hóa sinh ra chẳng được hoàn hảo, chẳng được bình thường như bao người. Thiệt thòi ấy thuộc về lão hay Kim? Cả hai. Khi Hội bị chính gia đình xa lánh, làng xóm xa lánh, thì lão chỉ còn lại Kim. Lão không muốn thiếu Kim trong những lúc trống trải. Nhưng ác thay, Hội đã mất Kim. Trong ngay lúc lão muốn giữ Kim đừng trượt dài trong ham muốn dục tình nhất. Trong cái đêm ướt át mưa gió, Kim mò về ngôi miếu quan lạnh đổ nát giữa đồng. Giận cái mặt hớn hở của con thú quan đã thỏa cái ham hố sau cuộc quan tình cưỡng bức. Trong chăn ấm, thằng Kim luồn bàn tay giá lạnh vào trong quần của lão và hô hốt cười. Trời ơi, Hội ơi, mày là thằng đủ đầy. Trời đã không mắc lỗi khi sinh ra mày. Mày là thằng trai khỏe mạnh. Thôi, tối mai theo tao sang làng bên. Tao với mày tha hồ. Hội giật mạnh tay Kim ra và giáng một cái tát tưởng không gì mạnh hơn thế. Máu mũi chảy thành vệt dài trên mặt Kim. Hội tục khỏi cái gác gỗ của ngôi miếu đổ, mặt hầm hầm, lão hối hả đội mưa gió đi sang làng bên. Sau đêm ấy, người ta không còn thấy bóng Hội ở làng nữa. Lão đã cắp con bé là con mồi của Kim mãi mốt xuyên đêm về hướng thị trấn. Lão muốn cứu mạng con cù non cô độc trước móng vuốt của con thú dữ. Cái nhà lão dựng tạm nơi chui rút ngay rìa thị trấn, lao lách tùm. Lão mở một hàng nước bán đồ lặt vặt, còn con bé khốn khổ kia cũng đã biết thương lão, xách ấm nước nhảy theo tàu bán cho khách kiếm tiền. Con Bích có vẻ vui vì từ khi theo lão đến nơi xa lạ nhộn nhịp này khác với cái xó làng vắng vẻ, và nó được yên thân vì đêm đêm đã thoát khỏi cảnh bị đè dưới thân của quỷ dữ mà nó không thể rõ mặt. Thế nhưng quá khứ như một thứ nhựa níu kéo ma quái dính chặt trong đầu lão. Hội nhớ bạn, mà Kim thì đã có vợ con. Nhưng nghe đâu người đàn bà trẻ gá nghĩa ấy đã chán cái thân xác sống nay không biết ngày mai của thằng chồng hờ. Thị bỏ Kim, bỏ con để đi theo gã đàn ông nào đó trên chợ huyện. Giờ Kim sống ra sao? Còn cuộc đời ngựa quan như ngày xưa nữa không? Âu cũng là cái số. Nếu cứ thầy kệ Kim thì đời Hội không tụt sâu xuống hố thêm một quãng dài nữa. Nhưng Hội muốn thằng con trai của Kim còn có bố. Nó còn nhỏ quá mà Kim thì buông tuồng bất cần đời như thế. Đừng để Kim trượt dài trong những cú ăn đêm cắp trộm và những tội lỗi dục tình thêm nữa. Mà ghét nhất là cái giống quan tình. Và Kim thì đã là một ông bố, là một thằng đàn ông. Chợt chạc thì cũng có một tấm đàn bà bên cạnh. Thế mà nó cũng đánh mất. Kim đã mất vợ. Đừng để Kim đi xa thêm nữa. Hội nhủ lòng như vậy. Đó là chuỗi đêm Hội mộng mị đến giả mồ hôi. Lão luôn có một giấc mơ quái đảng. Lão mơ lão làm chủ một gian hàng thịt chó nức tiếng ở thị trấn này. Hội mơ thấy mỗi đêm lão lén bưng một rổ bính chó ra xa tít cánh đồng ngoài kia. Lão hí húi cuốc đào một cái hố, đổ cái rổ bính chó ấy xuống. Lão cuốn quýt lắp dùi, thêm một thúng vôi bột phủ đầy, như cái cách người ta chôn một con vật bị bệnh dịch chết người. Mấy đêm liền Hội mơ như thế. Hội thấy lão phải giữ Kim ở lại với đời, với thằng con của nó. Khốn nạn, thế nên đời Hội mới văng xuống tận cùng cái hố sâu tội lỗi. Sau những đêm mất ngủ và mộng mị, Hội nghĩ Kim như con mèo được nhà lão, suốt ngày bỏ nhà đi hoang. Mà con mèo này đẹp, giống to và bắt chuột rất cừ. Người ta bảo giống mèo đực cứ đến độ theo mèo cái là mất. Mất thì tiếc. Thôi thì thiến quách đi cho rồi. Hội nghe nói thì việc cũng đơn giản. Loẻn một nhát là xong. Chả cần khâu giá gì. Mèo thiến tự lành. Thế mà bằng cách ấy lão giữ được con mèo. Độ mấy tháng sau, Hội mò về làng gặp Kim. Hội nghe Kim kể lể đến phát phiền vì cái việc con vợ của Kim theo trai bỏ mặt thằng con cho hắn. Rồi Kim nhăn nhở: "Ấy thế mà sau cái đêm mày bỏ đi thì con bé làng bên cũng biến đi đâu mất. Chắc là nó đi tìm con mẹ điên của nó." Thằng khốn nạn chẹp chẹp cái miệng, giọng đã méo, hơi thở sặc mùi rượu. "Đàn bà ấy à, làng trên, xóm dưới, thiêu gì, lại không mất tiền, lại không mất cơm nuôi." Ê à xong, Kim nhe răng khành khạch cười. Dẫn cái điệu cười khả ố đểu giả, Hội gầm lên: "Mày phải nghĩ đến thằng bé nữa chứ. Một mình mày sống thì đơn giản, là người nước mắt chảy xuôi. Nghe tao, mày đừng đi qua như thế này nữa. Nó cũng hơn 10 tuổi rồi còn gì, nó cần có bố." Kim cúi mặt: "Trời sinh voi thì sinh cỏ mà, lo gì. Mày giờ sống thế nào hả?" Hội đáp: "Tao ổn." "Mày rũ bỏ quá khứ đi, sống lang thang buồn lắm." Kim cúi mặt cười buồn: "Ừ, bằng này tuổi rồi, sống mãi thế này cũng buồn thật. Có lẽ tao sẽ..." Giọng Kim chợt hớn hở, có vẻ lãng. "Mà quái thế nào, thằng bé cũng luôn nhắc mày đó. Cứ hôm nào tao về, nó đều hỏi bố Hội đâu." Hội thở dài không nói. Rượu vào, hai cái đầu của hai thằng đàn ông gục gặc, giọng méo đi, oan oan trong ngôi miếu hoang giữa đồng. Nhưng trong rượu, Hội nghĩ thằng Kim chả đổi thay đâu. Tin gì, Hội cho là con thú quan trong con người Kim chẳng thể khác xưa. Giấc mơ quái quỷ chôn cả rổ bính chó trong đầu lão tự nhiên ập đến. Hội vằn mắt nhìn thẳng vào mặt thằng bạn đã quá sai. Khò khò ngái, đôi môi thằng khốn rỉu những dải và hơi thở thì sặc mùi cồn. Lúc này lão nhìn mặt Kim sao lành như gương mặt tuổi thơ cùng lão vui chơi năm nào. Hẳn Kim sẽ là một sản phẩm hoàn hảo của tạo hóa nếu đêm đêm nó không trùm kính mũ len để thành kẻ bệnh hoạn và đừng trộm cắp nữa. Hội thấy phải ngăn Kim lại. Hội tu liền mấy ngụm rượu để tinh thần phấn chấn. Lão sẽ hành động như làm một việc cao cả của thánh nhân cứu rỗi một sinh linh, để Kim luôn được sống bên con của Kim. Lão hơi run tay. Lão nhủ: "Có quái gì phải sợ chứ. Nhiều việc lão giải quyết để giữ con mèo đực ấy mà." Khi tỉnh rượu, Hội thấy việc lão làm thật điên rồ. Lão ân hận: "Giá lúc đó đừng uống quá nhiều rượu, biết đâu lão không làm cái việc như ma xuôi quỷ khiến nọ. Biết đâu sau cuộc khuyên nhủ đó, Kim sẽ đổi thay. Kim choáng gì mất máu cấp." Sau đám tang Kim chừng vài tuần, Hội lén về ngôi nhà tồi tàn tạm bợ của Kim mà lôi thằng bé biến về thị trấn. Hội nói với thằng bé rằng: "Bố Kim của con mất rồi, con ở một mình không được đâu. Đi theo bố Hội nha." Thằng Hạ nước mắt chảy quanh, nó gật đầu. Rồi người ta cũng lần ra thủ phạm. Hội bị bắt vì tội sát nhân. Lão ở tù một thời gian dài, sau đó thì về lại thị trấn, dẫn với cái đầu cạo trọc. Hội đã về lại với cái quầy bán nước xưa với hai đứa con nay đã lớn gọc mà lão gom về năm nào. Lão từ khi nào đã tự khoác cho mình cái nghĩa vụ phải làm cha, che chở, lo toan cho hai đứa? Thế mà lão lại bỡ. Đủ rồi, lão chẳng vợ chẳng con gì thêm nữa. Hội tự thấy lão đã quá già khi tuổi đã 60 với một quá khứ chả hay ho gì. Hai đứa con lão cưu mang, nếp có, tẻ có. Chúng lại hay lam hay làm, ngoan ngoãn nhường kia. Hội yêu chúng vô cùng, như chính phần tinh quyết của lão nhào nặn ra chúng vậy. Nhưng hội chẳng thể ngờ thằng Hạ và con Bích lại dám dối yêu. Sự ra da vào chạm hàng ngày của hai cơ thể nóng rừng rực ở cái tuổi khó cưỡng lại lời dụ mời thổn thức của con tim, của độ nóng dãy đòi hỏi trong nhịp sinh học về gửi gắm giống nồi ắt đến. Lửa gần rơm mà. Lão thở dài. Hội đau đớn dãi nước mắt, nói với chúng trong suy nghĩ rằng: chúng mày không lấy được nhau đâu. Các con ơi, dẫu rằng chúng mày chẳng phải ruột thịt, nhưng mà việc lão vì sao mà dằn vặt, thằng Hạ và con Bích đều mù tịt. Nhưng hội không thể nói ra được với chúng nó. Lão chỉ đau nỗi đau trong tâm lão mà thôi. Lão hình dung ra cái việc ấy rằng lão phải nhai và nuốt một miếng ăn vừa được nhè ra từ miệng của một người nào đó. Hội nhăn trán. Lão có cố chấp không? Ồ, nếu như điều bí mật ấy lão cứ gói chặt trong lòng mang theo xuống mồ thì có vấn đề gì đâu nhỉ? Ôi chao, nỗi ám ảnh cứ đêm đêm dằn vặt, dứt lão ra khỏi cõi thanh thản, dìm lão vào rượu. Hội đã thao láo mắt mấy đêm, mệt. Rượu và những đêm mất ngủ đánh lão đến nhược người. Lão nằm bê bết trên giường, con Bích và thằng Hạ hốt hoảng nước mắt chảy quanh bón cháo, bón sữa. Nhưng lão cứ hãy ra, cháo cơm vung vãi. Còn Hội, lão cứ tráo mắt lên mái nhà, vẫn không thôi nghĩ ngợi. Ồ hay, lão thì có quyền gì mà xen vào hạnh phúc của đôi trẻ? Không ngăn, không cấm được. Phải rồi, nếu như chuyện quá khứ mà chỉ lão biết, lão sẽ gói chặt trong lòng, mang theo xuống mồ, thì êm cả. Đúng, Hội sẽ găm giữ, sẽ mang những bí mật chỉ lão biết xuống mồ. Nên thế thôi, phải thế thôi. Đột nhiên đêm thứ năm, Hội bỗng tỉnh táo lạ. Lão gọi con Bích, thằng Hạ lại bên giường, chỉ tấm ảnh khuyết gốc, cố nhoẻn nụ cười ốm yếu bảo: chúng mày ngày mai sắm mấy thứ làm mâm cơm. Mai là ngày dỗ bạn bố. Rồi chúng mày có chuyện gì thì ngày mai nói cho bố nghe. Bố biết chuyện cả rồi. Nghe thế, thằng Hạ lúng túng nhìn con Bích. Con Bích đỏ mặt ngượng nghịu, cúi xuống vân vê tà áo. Chúng quá hiểu bố nuôi chúng định nói điều gì. Chúng chẳng cần nói thêm điều gì nữa. Con Bích quầy quả đi nấu cháo đêm cho bố, phấn chấn lắm hay sao? Lời nó hát khe khẽ: xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, ghé chốn quê hương xa rời người cất bước ly hương. Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao, trái bếp hiên sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau. Nghe con Bích hát, Hội thấy trong người nhẹ nhõm lạ. Nhưng ở một góc thẳm sâu trong tâm thức, Hội bị ám ảnh lắm. Lão biết sự ám ảnh về cái đêm hải hùng ở ngôi miếu quan sẽ dần gặm nhấm mà giết chết lão. Thôi, chuyện đã rồi, lão đang gắn gói buộc cái điều bí mật, giấu kỹ vào gốc rất sâu trong tâm thức và sẽ mang nó theo trong chuyến đi cuối cùng. Dù rằng rất yếu, Hội cố nhõm dậy, tay đu níu song cửa sổ ngóng ra con đường lớn và độc nhất chạy dọc phố thị. Ngoài kia, ánh đèn đường cố chen khoe quần sáng đã dần nhợt nhạt với hừng đông sắp ló rạng. Quý thính giả thân mến, tuy cái kết chưa được trọn vẹn, nhưng nó cũng đã có phần tươi sáng hơn so với thời tuổi trẻ của ông Hội và ông Kim. Hy vọng là tình yêu trong sáng sẽ giúp Hạ và Bích xây dựng được gia đình hạnh phúc. Và tin rằng đây cũng sẽ là bài học cho chúng ta, mà nhất là thanh niên, những chủ nhân tương lai của đất nước. Đừng mãi vui chơi liêu lỏng, đánh mất cả tuổi trẻ và tương lai, để rồi ân hận cả cuộc đời. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.